Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 1296, thanh danh triệt để bại hoại. Thu ta nhập môn, tiến về cái khác càng mạnh vũ trụ phát triển. Nghe thấy lời ấy, Vô Thượng Tiên Đế thần sắc khẽ giật mình, thật lâu mới là lắc đầu bật cười nói: "Không cần, ta chỉ là hy vọng ngươi đừng lại phá hư tiên giới liền có thể." "Ai, ngươi thật là quá không nhìn được thú vị. Ngươi cũng đã biết, bảy đại vũ trụ bên trong, ngoại trừ ba vị trí đầu cái vũ trụ bên ngoài, bao nhiêu người xin ta thu hắn nhập môn sao?" Vương Khai từ tốn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến phân thần giai đoạn trước chi cảnh." Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới, phân thần giai đoạn trước tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 2000 điểm kinh nghiệm. Không phần 2000 Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, gặp điểm kinh nghiệm, cũng không có gia tăng về sau, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế, không cần như thế, ta tu luyện vô thượng đạo tạng, có thể thông qua tự thân bản sự, tiến về cái khác thế giới, tiến hành tu luyện lịch luyện. Vô Thượng Tiên Đế lần nữa lắc đầu cự tuyệt, nếu có thể, Vô Thượng Tiên Đế, tuyệt đối sẽ giết Atula. Dùng cái này đến đổi về mặt mũi. Đã như vậy, lại há hội bái nhập Atula môn hạ đâu. Như tình huống như vậy, ngược lại là dẫn tới Vương Khai cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói mình không phải Atula, bọn hắn còn không tin. Nói đúng không? Vô Thượng Tiên Đế lại không muốn đi theo mình. Phải biết, một vị ba tu thần trợ thủ, nếu như có thể thành công lôi kéo, tuyệt đối hội vì chính mình giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao, Vô Thượng Tiên Đế là có thể tiếp tục đột phá, đạt tới 4 tu thần, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, đã ngươi không đáp ứng, cái kia dễ tính a. Vương Khai hóa thành nguyên bản bộ dáng, khoát tay áo, ngược lại nhìn xem hắn nói ra: "Ta tại tiên giới, chỉ vì tán gái mà đến, cũng không có chuyện gì khác muốn làm. Cái kia Thu Thủy Tiên Đế, ngươi lưu lại, những người khác đi thôi." "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vô Thượng Tiên Đế thần sắc khẽ giật mình. Đông đảo Tiên Đế Tiên Tôn cũng là sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới, cái kia lật tay suýt nữa hủy diệt toàn bộ tiên giới Atula, lãnh khốc vô tình hắn, thế mà cũng muốn tán gái sự tình. Ngược lại là Thu Thủy Tiên Đế, giờ phút này lộ ra gương mặt xinh đẹp tái nhợt không thôi, run rẩy thân thể mềm mại, nhếch môi đỏ nói ra: Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta không muốn cùng người kết hợp a." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt cổ quái không thôi. Thật đúng là đừng nói, Thu Thủy Tiên Đế cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế, hai vị tiên giới nữ tiên đế, xác thực chưa bao giờ có chuyện nam nữ nghe đồn. Bất luận ai theo đuổi cầu, từ trước đến nay đều là không rảnh mà để ý hội. Hiện tại Atula mạnh như vậy người, chủ động ra mặt nói muốn nàng, thế mà vậy có thể cự tuyệt. Còn lại tiên đế tiên tôn, đều ước gì mình là nữ tử, hơn nữa còn là mỹ nữ. Nói như vậy, liền có thể đi theo tại Atula bên cạnh. Ngày sau muốn siêu việt Vô Thượng Tiên Đế, nhất định cực kỳ nhẹ nhõm a. Không thể không nói, Mộc Thanh Vân cùng Chu Tiên Nữ, giờ phút này có thể nói là kinh hỉ tự hào cực kỳ. Ngươi có khác biệt ý cơ hội sao? Nếu như đáp ứng đi theo bản thiếu gia hỗn thoại, về sau ăn uống cái gì đều có. Muốn trở thành hai tu thần, ba tu thần, bốn tu thần, đơn giản thật giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hai tu thần, ba tu thần, bốn tu thần, hát hát nước liền có thể đến." Được nghe như thế trắng trợn mồi nhử, đám người không thể tin được, nhưng trong lòng lại ngứa cực kỳ, thậm chí hận không thể hóa thân thành Thu Thủy Tiên Đế, vội vàng đầu nhập Vương Khai ôm ấp. Ta, đừng nói đám người ngăn cản không nổi dụ hoặc. Dù là Thu Thủy Tiên Đế bản thân, đều là mân khởi môi đỏ. Đầy trong đầu muốn đều là hai tu thần, cùng phía trên cảnh giới. Nếu quả thật có thể đạt tới, muốn vượt trên Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên, đơn giản quá mức dễ dàng. Nhưng đại giới, có phải hay không hơi lớn? Thôi, đã ngươi không đáp ứng, vậy bản thiếu liền trợ giúp Tô Tử Yên trở thành bốn tu thần chi cảnh đi. Dù sao cũng là nhẹ nhõm cực kỳ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến phân thần trung kỳ chi cảnh. Thu Thủy Tiên Đế, ngươi vẫn là đáp ứng hắn đi. Đây là ngươi tốt nhất đường ra. Vô Thượng Tiên Đế đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra. Nhưng, Thu Thủy Tiên Đế cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Không. Ta vẫn là theo dựa vào chính mình đi. Ta không muốn kết xuống bất luận cái gì đạo lữ. Này nương môn làm sao khó như vậy làm. Vương Khai lắc lắc lông mày. Cái trán nổi đầy gân xanh. Nàng càng như vậy, trong lòng mình, liền càng là ngứa hung ác. Bởi vì cái gọi là không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Câu nói này, Vương Khai hiện tại xem như nhận thức được. Không chiếm được, xác thực vĩnh viễn đều tại bạo động a. Các ngươi hiện tại có thể rời đi nơi đây. Bản thiếu gia còn muốn cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên làm nhảm tán gẫu, nói chuyện việc nhà. Vương Khai gánh vác lấy xong nói. Từ tốn nói. Cáo từ. Vô Thượng Tiên Đế trầm mặt. Nhìn chằm chằm Vương Khai một chút. Ngược lại xé rách hư không. Cất bước mà vào. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Tiên Đế cùng Tiên Tôn cũng là riêng phần mình thất vọng rời đi. Vương Khai cũng không có muốn thu phục bọn hắn ý tứ. Cho nên, lưu lại vậy không nhiều lắm tác dụng. Càng không hội tự làm mất mặt chủ động đầu nhập vào. Sư tôn, ngươi làm sao lại dạng này thả nàng đi nữa nha? Cường chiếm hữu nàng a. Mộc Thanh Vân cau mày. Có chút không giải thích đường. Dựa theo đối Vương Khai thanh danh tới giải. Loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh mới đúng. Hết lần này tới lần khác Thu Thủy Tiên Đế cứ như vậy bị thả đi. Hừ, người quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Chu Tiên Nữ lạnh lùng trừng mắt Mộc Thanh Vân. Dĩ vãng trong suy nghĩ thần tượng bóng dáng, cho tới bây giờ thì là triệt để phá tiêu diệt. Người chính ở chỗ này giả trang cái gì bất tỉnh, lại không nổi, hạ chàng sẽ phải thảm rồi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiền ngẫm nhìn trên mặt đất nằm Tô Tử Yên. Chu Tiên Nữ đều đã tỉnh đi qua, nàng một đời tiên đế, thế mà còn hôn mê. Ta, ngươi thả ta đi, ta thật không muốn nghĩ chuyện nam nữ. Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên thức tỉnh tới, nhếch môi đỏ, cầu xin nói ra, vừa mới Thu Thủy Tiên Đế đã thành công rời đi, thoát đi ra Vương Khai ma trường. Mình cũng không thể bị Vương Khai đạt được a. Người nghe cái kia chút nghe đồn đều là đang ô miệt bản thiếu gia. Kỳ thật, bản thiếu gia là một cái cực kỳ ôn nhu, cực kỳ chính phái chính nhân quân tử. Thiên địa chứng giám a. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, đơn giản còn kém không có đem trái tim móc ra cho nàng nhìn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Người nếu không tin lời nói, vậy liền trước đi theo ta. Các loại bản thiếu gia trở lại tiên vũ vực thời điểm, sẽ để cho ngươi xem một chút. Đến cùng cái gì mới là chính nhân quân tử. Có thể nói, trên đời căn bản vốn không tồn tại. So bản thiếu gia còn chính trực người. Vương Khai lắc đầu thở dài liền liền. Cảm thấy quả là nhanh thanh cái kia cho mình bịa đặt người. Cho chửi mắng 1800 khắp cả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.